Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, ngoài ý muốn phát hiện. Bất quá, bọn hắn mặc dù ghen tị, nhưng cũng không ghen ghét. Tại bọn hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc thực lực sớm đã vượt ra thần minh cảnh cấp độ. Có thể so với kim đan cảnh chân quân. Tinh lệnh đẳng cấp đối với bực này cường giả đến nói. Không nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cũng tuyệt không phải trọng yếu như vậy. Bạch Tử Nhạc chỉ cần nghĩ. Hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Là lấy hắn tinh lệnh đẳng cấp bị từ lục tinh lên thẳng cửu tinh mặc dù để bọn hắn chấn kinh ghen tị. Nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Càn Nguyên Chân Quân cũng không nhắc lại cái đề tài này. Ngược lại chân chính bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Các loại thần thông diệu pháp. Vận dụng chi đạo. Đối với thiên địa đại đạo một chút vận dụng. Bị hắn miệng như hoa sen từng cái nói ra. Làm cho tất cả mọi người có đại thu hoạch. Bạch Tử Nhạc mặc dù nội tình đồng dạng cực sâu. Nhưng cảnh giới không đủ. Đối với đại đạo nhận biết. Dù sao không bằng chân chính kim đan cảnh cường giả, là lấy cũng cảm thấy có chút tâm đắc, ngẫu nhiên đồng dạng sẽ đưa ra một chút nghi vấn. Mặc dù không có đạt được toàn giải, nhưng cũng coi như nhiều một chút suy nghĩ phương hướng. Khi thì, hắn cũng sẽ đem một chút độc đáo lý giải nói ra. Trong đó chỗ huyền diệu, làm cho tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Có chút thần thông chi đạo phương pháp vận dụng, tinh diệu tuyệt luân, tự liền Càn Nguyên Chân Quân đều cảm thấy rất có thu hoạch. Cũng xác thực cảm giác đến Bạch Tử Nhạc nội tình chi sâu. Thậm chí không dưới chính mình, trong lòng đối với hắn lại càng tăng coi trọng. Trong lúc vô tình, thời gian trôi qua, chớp mắt, chính là mấy ngày trôi qua, một đoàn người lúc này mới đình chỉ luận đạo. Tương Hỗ cười một tiếng, lúc này mới riêng phần mình tạm biệt mà đi. Lần này luận đạo, thu hoạch ngược lại là cực lớn. Không chỉ có để ta đối với thiên địa đại đạo, có thâm hậu hơn lý giải. Hơn nữa còn triệt để hiểu rõ thần minh cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khác nhau. Hiểu rõ hơn đến đan thành phẩm giai khác biệt, cùng tu sĩ tiềm lực ở giữa khác biệt. Đi ra đạo quán trà. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy nghĩ, trong lòng một trận thư sướng, kim đan cảnh, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, là một cái đường ranh giới, một khi đan thành, không chỉ có tuổi thọ lập tức tăng nhiều, có thể đạt tới ngàn tuổi, thực lực cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể kim đan thoát ly nhục thân, ngao du hư không, coi như nhục thân vẫn lạc. Chỉ bằng mượn kim đan, tu sĩ đều có thể lần nữa sống sót. Trường tồn tại thế, Bạch Tử Nhạc tự hỏi kim đan cảnh đủ loại thần diệu. Đối với cái này một cảnh giới, càng thêm chờ mong, không chỉ có như thế, ta cũng làm rõ ràng tu sĩ đan thành mấy phẩm khác nhau. Tiên pháp tu sĩ, từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh, bởi vì công pháp phẩm giai. Riêng phần mình cơ duyên nội tình khác biệt, kết thành kim đan phẩm giai cũng đều khác biệt. Cái gọi là đan phân cửu phẩm, nếm một chút khác biệt. Đúng là như thế, hạ tam phẩm, vì hư đan, trung tam phẩm là thật đan, thượng tam phẩm mới là kim đan. Càng là phẩm giai càng cao, như vậy kim đan càng là kiên cố, tu sĩ thực lực liền càng mạnh. Sở dĩ nói chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ mới có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh, chính là bởi vì tu sĩ từ kim đan đến nguyên thần lại là một cái cửa ải. Lần này cửa ải thiên địa đem hạ xuống kiếp nạn, thiên kiếp tới người. Tại loại tình huống này, tự nhiên kim đan càng là kiên cố, như vậy thông qua tỷ lệ lại càng lớn. Bạch Tử Nhạc minh bạch trong đó khác nhau, mục tiêu tự nhiên mười rõ ràng xác thực, đan thành nhất phẩm, hắn nhất định phải đan thành nhất phẩm kim đan, lấy hắn công pháp phẩm giai, nếu như ngưng kết thành đan, cũng tất nhiên có thể thành tựu nhất phẩm kim đan. Cho nên, bây giờ ta cần phải làm, liền là mau chóng đem thực lực tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong. Tích xúc đến đủ để hoàn thành lần thứ ba thần biến trình độ. Sau đó tìm một chỗ tuyệt hảo chi địa, lấy thiên địa chi lực áp xúc lực lượng, thành tựu kim đan chi cảnh. Bình thường tu sĩ đều là tìm kiếm một ít sát khí nồng đậm chi địa, lấy sát khí xâm nhập chi lực áp xúc thần niệm, càng là sát khí dồi dào chi địa, áp xúc chi lực càng lớn. Như vậy đan thành thời điểm phẩm giai cũng liền có thể lớn hơn. Thanh hư tông bên trong, ngược lại là có một chỗ sát khí chi địa, đạt đến nhất phẩm cấp độ. Bất quá trải qua vô số thanh hư tông lịch đại đệ tử đột phá sử dụng, đoán chừng sát khí mức độ đậm đặc sẽ có nhất định yếu bớt. Có lẽ ta cần mặt khác tìm một chỗ địa phương mới được. Bạch Tử Nhạc âm thầm suy nghĩ lấy, ngược lại là không có quá mức lo lắng. Lúc này hắn khoảng cách chân chính tiếp tục viên mãn còn có một đoạn thời gian, bởi vì toàn bộ thôn thiên thần biến quyết đều là chính hắn sáng tạo nguyên nhân. Cho nên hắn tu hành thời điểm, căn bản không có cảnh giới ràng buộc mà nói, hoàn toàn có thể một đường tinh dũng mãnh tiến, đạt tới đỉnh phong. Bất quá, thực lực tăng lên quá nhanh, hắn đồng dạng sẽ cảm giác được lực lượng có chút phù phiếm cùng khó chịu. Phi kiếm tế ra, 100 mét bên trong, có lẽ còn có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Nhưng một khi khoảng cách vượt qua 100 mét, phương hướng liền sẽ xuất hiện bất công. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, dưới tình huống như vậy, tại kịch chiến bên trong tuyệt đối là 10 phần bất lợi. Cũng là một loại phi thường rõ ràng đối với tự thân lực lượng trưởng khống không đủ tình huống. Đặc biệt là tại hắn đem cảnh giới tăng lên đến thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ thời điểm, loại này cảm giác lại càng tăng rõ ràng. Cho nên, cho dù hắn từ khống hồn ma quân trong tay thu được đại bút linh thạch, đầy đủ hắn đem thực lực tăng lên tới thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, hắn nhưng cũng không có tiếp tục tăng lên, mà là từng chút vững chắc cảnh giới. Hắn tính toán đợi đem mình lực lượng hoàn toàn nắm giữ về sau, mới tiếp tục đem mình thực lực cảnh giới cho tăng lên. Phản chính như nay hắn thực lực đã đủ để ứng phó đại bộ phận nguy cơ, cũng không phải quá mức sốt ruột. Tâm tư nhất định, Bạch Tử Nhạc mới rốt cục đem suy nghĩ rời đi chỗ khác. Theo Xuyên Vân Pháp hội tới gần, toàn bộ Xuyên Vân Thành bên trong dòng người, rõ ràng so Bạch Tử Nhạc vừa vặn đến thời điểm nhiều rất nhiều, vãng lai ở giữa càng là lộ ra có chút chen chúc. Bạch Tử Nhạc đi tại trong đó, ánh mắt cũng quét về đường đi các nơi, lại khó được có một tia nhã nhặn cảm giác. Hả, Côn Lôn Các? Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, nhìn phía góc đường chỗ, một cái rõ ràng là tân tiến phủ lên bảng hiệu một nhà cửa hàng. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới gần tới, sau đó cơ hồ một chút liền nhìn đến tại cửa hàng bên trong, đang chiêu đãi lấy một vị trung niên tu sĩ nữ tu. Rõ ràng là hắn vừa vặn đi vào Xuyên Vân dãy núi thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy tu sĩ một trong, Cửu Nguyệt Phiêu. Trừ Cửu Nguyệt Phiêu bên ngoài, cửa hàng bên trong còn có 2 cái thuê mà đến nhân viên phục vụ, đều là một mặt thanh tú nữ tu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp bước vào trong đó, mà là rất nhanh rời đi. Lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn lại là chuyển đổi một thân phục sức, không chỉ có cửu tinh thần minh lệnh bị hắn gỡ xuống thu vào chữ vật đại bên trong, tự liền trên mặt nguyên từ mặt nạ cũng bị hắn thu hồi, hiển lộ ra diện mục thật sự. Sau đó, hắn mới nhanh chân bước vào cửa hàng bên trong. Toàn bộ cửa hàng không lớn, so sánh với một chút cửa hàng, lộ ra có chút chật hẹp, vị trí cũng không tính quá tốt. Mặc dù có mấy cái tu sĩ tiến đến, nhưng phần lớn thực lực khá thấp, Thành Giao Trán tự nhiên ít. Hoan nghênh quang lâm, không biết tiền bối cần gì. Một vị thanh tú nữ tu mơ hồ phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức cường đại, trong lòng giật mình, vội vàng cung kính chào hỏi nói. Cái này thời điểm, Cửu Nguyệt Phiêu cũng vừa dễ ứng phó xong một đống tu sĩ hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn phía người tới, thân thể lập tức chấn động, kinh hỉ nói, Côn Luân tiền bối, nói, vội vàng một mặt mừng rỡ từ quầy hàng bên trong đi ra. Mừng rỡ kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc, Côn Luân tiền bối, kia lúc đầu chiêu đãi Bạch Tử Nhạc nữ tu nghe vậy ngẩn ngơ. Miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng tự nhiên biết, mình cửa hàng này lai lịch, nghe nói chính là một vị tên là Côn Luân chân nhân tu sĩ chỗ mở. Bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng không ít nghe được Cửu Nguyệt Phiêu đối với cái này Côn Luân chân nhân miêu tả. Biết đối phương chính là một vị thân phận cao tuyệt thần minh cảnh tu sĩ. Càng là một vị thiên hạ ít có tam phẩm cao giai luyện đan sư. Là Xuyên Vân Tứ Tông một trong Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện trưởng lão. Địa vị tôn sùng, điểm này, từ ngẫu nhiên có Thanh Hư Tông đệ tử tới thời điểm thái độ. Các nàng cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ, trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ, tuấn dật vô cùng tiền bối tu sĩ, chính là các nàng trưởng quỹ thường thường treo ở bên miệng Côn Luân đạo nhân. Các nàng lại là không biết, bây giờ Bạch Tử Nhạc đã khác nhau rất lớn. Không chỉ có là Thanh Hư Tông bên trong duy hai cái tứ phẩm luyện đan sư một trong. Càng là Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Thân phận đáng tôn sùng, chỉ ở tông chủ và mấy vị điện chủ phía dưới. Đây cũng là những cái kia Thanh Hư Tông đệ tử sẽ tận lực tới đây vào xem. Đối với cái này một góc vắng vẻ cửa hàng như thế chiếu cố nguyên nhân. Vừa vặn đi trên đường phố, vừa lúc nhìn đến cái này Côn Lôn các tam tử chiêu bài. Không nghĩ tới tiến đến xem xét, quả nhiên là ngươi, chỉ là từ Huyết Phong Thành đến cái này Xuyên Vân Thành. Thế nhưng là 3000 dặm xa, ngươi là thế nào tới? Hơn nữa còn đem cửa hàng chuyển đến nơi này. Bạch Tử Nhạc có chút nghi ngờ hỏi, hắn đúng là có chút hiếu kỳ. Xuyên Vân dãy núi, bởi vì ma tu tứ ngược, tăng thêm tiên pháp đạo tặc cho tới bây giờ không ít. Thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, bây giờ Cửu Nguyệt Phiêu mặc dù bởi vì chính mình nguyên nhân, từ đó nuốt khai khiếu đan, trở thành khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng dạng này thực lực, tại cường giả này vô số Xuyên Vân Thành bên trong, coi là thật tính không được cái gì. 3000 dặm lộ trình, tùy tiện một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, liền có thể đưa nàng cướp sạch trống không. Chuyện này, nói rất dài dòng, lúc trước tiền bối tiến về Thanh Hư Tông, lưu lại ta cùng đại ca kinh doanh cửa hàng. Bởi vì lưu lại vô số chân quý linh đan, cho nên chúng ta kiếm lấy linh thạch rất nhiều, nhưng lại không dám tiêu xài. Đúng lúc gặp Huyết Phong Thành ngoài thành, một chỗ tên là Hỏa Vân Động bên trong, có một loại tên là Hỏa Viêm Tinh Linh Quáng 10 phần chân quý. Số lớn tu sĩ tùy theo đuổi đến thăm dò, ta dò xét nghe được tin tức, biết Hỏa Vân Động nội hỏa thế nồng đậm. Đối với trị liệu bỏng lửa linh đan cùng phòng cháy pháp bảo linh phù tất nhiên cơ hội khan hiếm. Cho nên lớn mật lấy dùng số lớn linh thạch, thu mua một nhóm lớn. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, nhóm này linh phù linh đan toàn bộ phóng đại. Ta cũng đi theo kiếm bộn rồi một bút. Sau đó, không lâu sau, ta lại nghe nói tại cái này Xuyên Vân Thành bên trong sắp tổ chức 30 năm một lần Xuyên Vân Pháp Hội. Tăng thêm ta đoán chừng tiền bối thân là Đan Bảo Điện trưởng lão, đến thời điểm cũng tất nhiên sẽ tới. Cho nên mới lại một lần mạo hiểm, lấy phổ thông tán tu thân phận, ngồi Huyết Phong Thành Kim Ngọc Các đến đây Xuyên Vân Thành thương đội. Một đường hữu kinh vô hiểm, lúc này mới đi vào Xuyên Vân Thành bên trong. Cửu Nguyệt Phiêu hưng phấn trong lòng, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng nghiêm sắc mặt, đem Bạch Tử Nhạc rời đi về sau một chút kinh nghiệm, cho giảng giải một lần. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.